Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1041, tranh đấu mở ra. Hai ngày thời gian, chớp mắt liền tới. Phong Vũ Hồ. Lúc này cái hồ này bốn phía trong sơn giả, tràn ngập bóng người, nơi xa kia. Trên bầu trời, càng là có vô số đạo đám mây nguyên khí lơ lửng, trên đó. Nâng nổi lấy đếm không hết thân ảnh. Trên hư không, còn có một chút mịt mờ mà cường đại khí tức chiếm cứ, những cái kia là tới từ thế lực khắp nơi pháp vực cường giả. Thậm chí, tại những pháp vực cường giả kia đều khó mà phát giác địa phương, còn có mênh mông ba động như ẩn như hiện, đó là đến từ thánh giả nhìn chăm. Chú, trận này nổi lên một tháng thời gian kỳ vật chi tranh, không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ hỗn nguyên thiên thế lực khắp nơi chú ý tiêu điểm, bởi vì ai đều rõ ràng, cái này không chỉ có chỉ là thiên. Nguyên vực cùng ngũ đại liên minh ở giữa đụng nhau, hơn nữa còn là hai vực đại tôn một trận mưu đồ cùng giao phong. Sau trận chiến này, hỗn nguyên thiên tất có trọng đại cách cục biến hóa, điểm này, liền xem như hỗn nguyên thiên những cái kia đại tôn, đều là không cách nào coi nhẹ. Mà ở trong khi thiên địa sôi trào này, tới gần Phong Vũ Hồ trên một gò núi. Nơi đây phòng vệ xâm nghiêm, chính là thiên nguyên vực doanh địa chỗ, lúc này, Si Tinh, Huyền Côn. Một nghe các loại năm vị nguyên lão đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm nơi xa. Kỳ vật chi tranh, phân tại hai tháp chỗ, cho nên Phong Vũ Hồ náo nhiệt vẫn chỉ là trong đó một nửa, lúc này ở cái kia kim lôi nguyên chỗ, đồng dạng là thanh thế to lớn, đó là thuộc về nguyên anh cảnh tranh đấu. Mà năm vị nguyên lão cũng là phân hóa thân tại kim lôi nguyên tọa trấn. Khi xuất hiện bất kỳ tình huống, đều là có thể cấp tốc na di mà tới. Si Tinh ánh mắt chuyển hướng sau lưng, chỉ thấy nơi đó chính là hôm nay. Đăng trà nhân vật chính, Tần Liên, Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mộc U Lan. Cùng Chu Nguyên năm vị người tham dự tháp đấu. Ngũ đại liên minh nhân tuyển cũng đã định dưới, Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong. Long Cổ Cung Trần Nhạc, Tình Lôi Sơn Kha Văn, Vệ Hồn Các Trang Minh. Tam Sơn Minh Lục Khánh. Đây đều là trong ngũ đại liên minh. Thiên Dương cảnh người khiên đỉnh, toàn bộ ngưng luyện lưu ly thiên. Dương, xem như hạng người thanh danh hiển hách, các ngươi nhưng chớ có tâm hoài khinh thường. Si Tinh nhắc nhở. Lưu ly thiên dương. Ngưng luyện mặc dù đối thiên phú cùng cơ duyên yêu cầu cực cao, cho nên coi như thiên nguyên vực bên này số lượng cũng không nhiều, nhưng ngũ đại liên minh liên thủ lại. Chung Quy vẫn là có thể lôi ra một chút tới. Năm người đều là gật đầu, Chu Nguyên có chút do dự, nói. Năm người này. Thực lực tuy nói bất phàm, nhưng thật muốn bàn về đến, chỉ sợ vẫn là. Không kịp chúng ta bên này. Cái kia vạn tổ đại tôn mưu đồ rất sâu. Có thể hay không điều động vạn tổ vực thiên dương cảnh cường giả thay. Thế. Đối phương năm vị kia, thực lực hoàn toàn chính xác rất. Mạnh. Bất quá thật muốn đối chiến đứng lên, chỉ sợ trong năm trận thua. Ba trận xác suất rất lớn, mà ngay cả hắn đều có thể nhìn ra được xong. Phương lực lượng khác nhau, vậy vạn tổ đại tôn sẽ nhìn không ra. Cho nên nếu như vạn tổ vực xuất thủ, đến cái thay mận đổi đào, vậy sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đây cũng là chúng ta lo lắng một chút. Bất quá vạn tổ vực muốn thay thế người ngũ đại liên minh cũng không dễ. Dàn như vậy, tòa thiết tháp này chính là sư phụ lưu lại, tự có linh. Tính phán đoán, như vạn tổ vực thật sự là muốn chơi thế thân chi pháp. Kia, chỉ sợ là khó tiến trong tháp. Hiển nhiên, Thương Uyên lưu lại thủ đoạn, đồng dạng là có phòng bị này. Chu Nguyên nghe vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, đây đã là song phương. Đại tôn một loại đấu pháp, chỉ sợ ngay cả Si Tinh bọn hắn những này pháp vực cường giả đều là khó mà nhúng tay. Huống chi hắn cái này nho nhỏ. Thiên dương cảnh. Ông. Mà liền tại lúc này, nơi xa kia. Giữa thiên địa chợt có mênh mông nguyên khí phun trào, chỉ thấy hư không chập trùng, mấy đạo thân ảnh phá không đi ra, có uy áp cực kỳ kinh. Người tràn ngập thiên địa, dẫn tới ở đây các phương cường giả đều là. Khuôn mặt kính sợ. Đó là ngũ đại liên minh pháp vực cường giả ra sân. Chỉ bất quá trong đó cũng không nhìn thấy Long Cổ lão ma. Hiển nhiên là, trước đây bị Si Tinh trọng thương, cho dù là ngay cả miễn cưỡng lộ diện, đều không làm được. song phương pháp vực cường giả ánh mắt đụng nhau, toàn bộ thiên địa nhiệt độ phản phất đều là đột nhiên giảm xuống, nguyên khí chấn động kịch liệt lấy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ như núi lửa bộc phát đồng dạng. Đây cũng là thấy thế lực khắp nơi. Cường giả âm thầm kinh hãi, nếu như song phương pháp vực cường giả ở chỗ này khai chiến, vậy bọn hắn coi như thật là muốn thảm tao cá trong chầu. Bất quá cũng may chính là song phương có tiết chế, cho dù ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cuối cùng đều là chậm rãi thu liễm. Rầm rầm. Trong phong vũ hồ chợt có sóng lớn phun trào, sau đó vô số người chính là nhìn thấy một tòa hắc tháp từ trong hồ chậm rãi dâng lên, tòa thiết tháp màu đen kia hơi có vẻ pha tạp, tựa như là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tại trên thiết tháp kia, cổ lão, thiên dương hai chữ có chứa một loại lực lượng thần bí, đó phản phất là một loại quy tắc, trong khi lúc rơi xuống, bất kỳ cái gì vi phạm quy tắc này lực lượng đều là không cách nào tiến vào. Khi thiết tháp màu đen phá hồ mà ra thời điểm, tất cả mọi người là có thể cảm giác được giữa thiên địa bầu không khí đều là bỗng nhiên căng cứng, dương cung bạc kiếm. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ ở song phương. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Si Tinh nhìn về phía Tần Liên, nói, Tần Liên, ngươi đánh trận thứ nhất. Tần Liên thực lực chính là thiên uyên vực thiên dương cảnh mạnh nhất, mà lại nàng tại thiên dương bảng cao xếp thứ 6, cấp độ này viễn siêu trong ngũ đại liên minh bất kỳ thiên dương cảnh, đưa nàng an bài đến trận thứ nhất, hiển nhiên thiên uyên vực là cần một trận dễ như trở bàn tay thắng lợi. Đúng. Tần Liên đáp ứng, nàng dung nhan tú lệ kia hiện đầy lăng lệ lạnh lẽo chi ý, sau lưng thật dài bím tóc. Đuôi ngựa thẳng đứng chân trần chỗ. Nàng thân ảnh lóe lên, dẫn đầu tại trong vạn chúng chú mục kia xuất hiện ở thiết tháp màu đen trên không. Thiên uyên vực trận chiến đầu tiên liền phái ra Tần Liên, đây là đối với thủ thắng nhất định phải được. Tần Liên chính là thiên dương bảng thứ 6, tuy nói danh sách kia cũng không phải tuyệt đối làm đúng, nhưng Tần Liên thực lực là không thể nghi ngờ, ngũ đại liên minh bên kia trong thiên dương cảnh, có thể không? Người có thể là đối thủ của nàng. Ha ha, không chỉ có là đối. Với Tần Liên, liền xem như đối đầu Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mộc U Lan Ba. Người. Ngũ đại liên minh những người kia phần thắng cũng không tính là quá cao. Ta cảm thấy, ngũ đại liên minh duy nhất có thể thắng trận kia, có lẽ phải là thiên nguyên vực vị kia Chu Nguyên tiểu nguyên lão. Chu Nguyên này ngược lại là có chút ý tứ, rõ ràng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, lại là càng muốn đến đụng như vậy náo nhiệt. Có lẽ là vì lăn lộn chút đầu ngọn gió cùng chiến công đi. Tần Liên hiện thân, cũng là dẫn tới thế lực khắp nơi xì xào bàn tán. Quá trên tổng thể đến xem, hiển nhiên rất nhiều người đều càng xem trọng thiên uyên vực bên này, dù sao cũng là cửu vực một trong, cho dù những năm này yếu đuối, nhưng nội tình so với ngũ đại liên minh hay là cường thịnh quá nhiều. Tần Liên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngũ đại liên minh phương hướng, quát lạnh tiếng vang lên, ai muốn xuất chiến? Mà liền tại nàng âm hạ thấp thời gian, chỉ thấy ngũ đại liên minh kia phương hướng, một bóng người phá không mà ra, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại hắc tháp bên ngoài. Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong, đến đây lĩnh giáo. Chỉ thấy người đến là một tên nam tử xích bào, khi hắn hiện thân lúc, có nóng rực kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, cuồn cuộn vô biên, tựa như xích vân quét sạch. Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong. Chu Nguyên nhìn qua nam tử xích bào kia, hai mắt nhắm lại, từ sau người trên thân, hắn có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên cũng không phải là hạng người hời hợt. Cái này Trương Thừa Phong ở trong Xích Vân kiếm phái, có Hỏa kiếm tử xưng hô, nghe nói Xích Vân kiếm phái pháp vực cường giả đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, hắn đồng dạng ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, bây giờ nguyên khí nội tình, sợ là đạt đến 1.9 tỷ. Tại Chu Nguyên bên cạnh, một U Lan thổ khí như Lan nói. Ra. 1.9 tỷ. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, những này ngưng luyện lưu ly thiên dương cảnh hậu kỳ quả nhiên khinh thường không được, mà hắn cho dù là mượn nhờ thiên nguyên bút lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 1.5 tỷ cấp độ, đương nhiên, này chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì thiên nguyên bút cái này tấn thăng. Cũng không khả năng đem chân chính tiềm lực đều kích phát, bằng không, Chu Nguyên cảm giác, chỉ sợ 1.5 tỷ này còn chưa không phải là hắn đến thiên dương cảnh trung kỳ cực hạn. Trương Thừa Phong tại đối phương trong năm vị Thiên Dương cảnh xuất chiến, cũng hẳn là đứng đầu nhất, hiển nhiên đối phương cũng không có làm loại sách lược cái gọi là lên ngựa đối với xuống ngựa kia, bởi vì làm cũng vô dụng, phe mình có thể tùy ý đổi trận, làm cho đối phương sách lược mất đi hiệu lực. Cho nên, hay là trực tiếp mạnh nhất đối với mạnh nhất, đều bằng bản sự. Chu Nguyên ánh mắt dừng lại tại cái kia Trương Thừa Phong trên thân, nhíu mày. Một, chính tỷ nguyên khí nội tình, hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, nhưng là theo hắn biết, Tần Liên nguyên khí nội tình, thế nhưng là đạt đến 2,1 tỷ. 200 triệu nguyên khí nội tình chênh lệch này, có thể đủ để cho đến. Tần Liên có chứa ưu thế thật lớn. Cái kia Trương Thừa Phong thấy thế nào, đều là không có gì phần thắng. Có thể ngũ đại liên minh bên kia, vẫn như cũ là đem nó phái đi ra, đây là trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi sao? Đối phương đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, ngoài hắc tháp kia, Tần Liên cùng Trương Thừa Phong hai người đã là thân hóa lưu quan, tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia, vọt vào trong thiết tháp màu đen. Kỳ vật chi tranh, chính là vào lúc này khai chiến. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 1042, dự kiến không đến kết cục. Khi Tần Liên xâm nhập thiết tháp màu đen lúc, nàng liền phát giác được. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, đợi đến lại lần nữa ngưng thần lúc, chính là phát hiện tự thân ở vào trên một tòa chiến đài tựa như thanh ngọc tạo thành, cực kỳ bao la, mà tại chiến đài bốn phía, có một tòa nhà nhạt lồng ánh sáng rủ xuống đến, đem bốn phía bao trùm. Hiển nhiên, nàng lúc này, người đã ở thiết tháp nội bộ trong tầng một. Tần Liên gương mặt không dậy nổi gợn sóng. Lăng lệ con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó hư không có chút chập trùng, một bóng người cũng là nổi lên. Chính là cái kia Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong. Đã sớm nghe ta cái kia kế hổ sư đệ nói, Tần Liên cô nương thực lực cường. Hẳn, xem ra hôm nay ta là muốn xui xẻo. Trương Thừa Phong nhìn chằm chằm Tần Liên, vừa cười vừa nói. Nhưng mà đối mặt với hắn những lời này, Tần Liên lại là không có chút nào muốn đáp lời dự định, tinh tế tay nhỏ một nắm, cái kia xích tước đại đao chính là thoáng hiện mà ra. Trên lưỡi đao có hàng mang lưu chuyển, dẫn tới hư không có chút rung chuyển. Quanh. Ở tại thể nội, càng là có kinh người nguyên khí bộc phát ra. Ba vần lưu ly đại nhật tại sau lưng hư không như ẩn như hiện, gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, mang đến uy áp đáng sợ. 2,1 tỷ tả hữu nguyên khí nội tình. Cái kia Trương Thừa Phong thấy thế, đồng tử cũng là có chút co rụt lại, đối phương nguyên khí nội tình so với hắn trọn vẹn nhiều 200 triệu, đây là một loại cực kỳ không nhỏ chênh lệch, bởi vậy cũng cho hắn mang đến áp lực thực lớn. Có thể cùng Thiên Dương bản thứ 6 giao thủ, cũng tính là ta một cọc tâm nguyện. Bất quá Trương Thừa Phong cũng là không phải hạ người hời hợt, trong lòng của hắn mặc dù ngưng trọng, nhưng lại cũng không có e ngại, hắn xong. Chưởng khép lại. Sau đó chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy xích hồng. Nguyên khí tại trong lòng bàn tay lan tràn, thời gian dần trôi qua tạo. Thành một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm tam xích trường kiếm, trên thân. Kiếm, khắc rõ rất nhiều đường vân hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ phóng. Xuất ra, dẫn tới hư không vạn vẹo. Ông. Xích hồng nguyên khí bộc phát mà ra, ở sau lưng nó đồng dạng là có một vòng lưu ly thiên dương như ẩn như hiện. Bất quá. Cho dù đồng dạng là lưu ly thiên dương, nhưng ở giữa hiển nhiên. Cũng là có phân chia cao thấp, tối thiểu nhất, từ nguyên khí hùng hồn. Trình độ tới nói, Tần Liên còn mạnh hơn Trương Thừa Phong không ít. Tần Liên ánh mắt lăng lệ, bàn tay nắm chặt xích tước đao, trong nháy mắt kế tiếp, chỉ nghe nguyên khí oanh minh, thân ảnh của nàng đã là hóa thành. Một đạo xích quang mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ như buông lôi, cái kia. Trương Thừa Phong vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trong mắt xích quang lóe lên, sau đó liền phát giác được một đạo xích hồng đao quang mang theo. Thanh tịnh tước minh, hung hăng chém xuống. Đao quang lướt qua, hư không đánh rách tả tơi. Trương Thừa Phong không dám thất lễ, thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm quang cũng là đột nhiên nghênh tiếp. Ken. Đao quang kiếm quang liều mạng, có ngập trời ngọn lửa bắn tung tóe ra, đốt cháy hư không. Bất quá liều mạng ở giữa. Tần Liên thân thể mềm mại không nhúc nhích tí. Nào, ngược lại là cái kia Trương Thừa Phong thân ảnh có chút chật vật. Bắn ngược mà ra, trong tay hỏa kiếm mơ hồ có chút tiếng kêu gào thảm. Thiết, hiển nhiên là không địch lại Tần Liên lăng lệ thế công. 200 triệu nguyên khí nội tình mang đến chênh lệch, vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch. Tần Liên một đao đắc thế, thon dài chân dài có chút cong một cái, hỏa diễm ở trên người nổ tung, mà thân ảnh của nàng lại là như quỷ mị biến mất. Ông. Ông. Ông. Đầy trời xích hồng đao quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là bao phủ Trương Thừa Phong tất cả đường lui. Tiểu thánh thuật, xích vân kiếm quang. Trương Thừa Phong đem thể nội nguyên khí điên cuồng bộc phát, kiếm quang quét. Sạch, những kiếm quang kia ngưng tụ, phản phất là tầng tầng xích vân. Xích vân quay cuồng, đối với Tần Liên bao phủ tới. Cái này xích vân kiếm quang chính là xích vân kiếm phái chiêu bài nguyên thuật một. Trong, một khi thi triển, kiếm quang như mây, tầng tầng lớp lớp, nếu như bị cuốn vào trong đó, chính là như chỗ sâu trong thiên hỏa tàn phá bừa. Bãi, khó mà đào thoát. Hiển nhiên, cái này Trương Thừa Phong cũng không có bất luận cái gì muốn thử dò xét ý tứ, vừa ra tay, chính là dốc sức sát chiêu. Xích vân kiếm quang bao phủ mà đến, Tần Liên con. Ngươi nhắm lại, trong nháy mắt kế tiếp, phía sau nàng đuôi ngựa thật dài kia đột nhiên nổ tan ra, tóc đen hóa thành xích hồng chi sắc, tóc dài. Phiêu đảng, ngược lại thật sự là như cái kia xích tước đồng dạng. Tiểu thánh thuật, xích tước vũ. Trong miệng của nàng, có tiếng rên nhẹ vang lên. Ly. Chỉ gặp nó bước liên tục đạp không, thân thể mềm mại xoay tròn, xích hồng. Nguyên khí dâng lên, trong tay xích tước đao đột nhiên chém xuống. Một chém kia, dường như xích tước khinh vũ, lấy cuồn cuộn liệu nguyên chi thế, hung hăng chém vào trong xích vân kia. Phẹt. Hư không dường như có bị xé nứt thanh âm vang lên, đao quang rơi xuống. Chỉ thấy liên miên xích vân kia đúng là vào lúc này bị sinh sinh chém. Cách ra, thậm chí phía dưới thanh ngọc mặt đất, đều là xuất hiện một đạo thật dài vết tích, chỉ bất quá thanh ngọc kia tự hồ là có chứa lực. Lượng nào đó, vết tích rất nhanh biến mất, khôi phục nguyên dạng. Phốc phốc. Nhưng này Trương Thừa Phong lại là không có như vậy lực lượng, cái kia đạo. Xích tước đao quang tại chém rách xích vân về sau, chỗ dư chi lực, trực. Tiếp là trảm tại nó trên lồng ngực, lúc này một ngụm máu tươi cùng phúng mà ra, thân thể chật vật bôi lấy mặt đất bay ngược ra ngàn trượng. Song phương giao thủ không dài, nhưng thắng bại này, cũng đã có chút rõ ràng. Cùng lúc đó, tại thiết tháp kia bên ngoài, vô số đạo ánh mắt nhìn qua như. Vậy chiến đấu, cũng là phát ra trầm thấp xôn xao âm thanh. Trước giao phong đến xem, trận đầu tranh đấu, không thể nghi ngờ là Tần Liên sẽ thủ thắng. Mà tại thiên nguyên vực bên này, cũng là bạo phát ra rất nhiều tiếng hoan hô ủng hộ, đông đảo thiên dương cảnh cường giả giống như vinh yên dáng vẻ. Không hổ là Tần Liên sư tỷ. Mộc U Lan cũng là thở dài một hơi, tại thiên. Nguyên vực trong bốn vị thiên dương cảnh người thiên đỉnh, thực lực của nàng xem như yếu nhất, nếu như nàng đối đầu cái kia Trương Thừa Phong. Mà nói, kỳ thật cũng không có nhiều phần thắng, cho nên Tần Liên có thể gọn gàng mà linh hoạt thủ thắng, ngược lại là có thể thật to tăng lên. Sĩ khí. Chu Nguyên không có lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn. Thoáng qua nơi xa ngũ đại liên minh chỗ, bên kia ngược lại là không có. Cái gì động tĩnh, có thể trong ý tưởng bối rối cũng chưa xuất hiện. Loại cảm giác này, phản phất sớm đã có đoán trước đồng dạng. Hắn chau mày đứng lên, đối phương, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hoặc là nói, là nhận mệnh sao? Xích hồng tóc dài phất phới Tần Liên thân thể chậm rãi rơi xuống, trong tay. Xích tước đao lắc nhẹ, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nơi xa toàn. Bộ lồng ngực đều suýt nữa bị bổ ra, lộ ra cực kỳ huyết tinh cùng chật. Vật Trương Thừa Phong. Khục, không hổ là thiên dương bản thứ. 6, quả thật là lợi hại a. Trương Thừa Phong xóa đi vết máu ở khóe. Miệng, nhếch miệng cười nói. Tần Liên vẫn như cũ không đáp lời. Tóc dài bay múa nàng, chậm rãi đi ra, trong tay lưỡi đao kéo qua mặt. Đất, lưu lại màu đen thiêu đốt vết tích. Ta hiểu rõ ngươi Tần. Liên ở trận này, trong ngũ đại liên minh không có thiên dương cảnh có. Thể là đối thủ của ngươi, bao quát ta. Trương Thừa Phong tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi tất cả mọi người sẽ cho là ngươi trận này sẽ đoạt được gọn gàng mà linh hoạt. Ha ha. Khóe miệng của hắn dáng tươi cười có chút quỷ dị. Tần Liên ánh mắt hàn quang đột nhiên đại thịnh. Nàng tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo xích quang, trực tiếp. Liền muốn đem cái kia Trương Thừa Phong chém giết, kết thúc tranh đấu. Nhưng là Tần Liên, ngươi thắng không được ta. Hắn cười gằn, chỉ thấy miệng vết thương kia huyết nhục lại là nhuyễn động. Đứng lên, sau đó tự hồ là có thứ gì từ trong máu thịt nó chui ra ngoài, đó lại là một chút nhuộm máu phù văn, những phù văn này tại chui ra. Trương Thừa Phong huyết nhục, chính là nhanh chóng quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một viên nhuốm máu quang cầu. Một loại lực lượng làm người ta sợ hãi từ đó tán phát đi ra. Phù văn quang cầu kia phản phất còn tại có chút nhảy lên, quỷ dị dị thường. Mặc dù biết rõ phù văn quang cầu kia cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tần Liên gương mặt vẫn như của băng hàn, xích tước đao hung ác chém xuống, sau lưng lưu ly đại nhật tỏa ra ánh sáng chói lọi, cuồn cuộn nguyên khí trực tiếp là dẫn tới hư không chấn động. Quanh! Nhưng mà, hãy còn không đợi đao quang kia rơi xuống, trên phù văn quang cầu huyết quang chính. Là nhúc nhích đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng. Kinh khủng dâng lên mà ra, hư không đều là bắt đầu vạn vẹo. Ầm ầm. Thiết tháp bên ngoài, vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Nguồn lực lượng kia quá mức khủng bố, lại trực tiếp là sinh sinh đem xung. Quan chiến đài bao trùm lồng ánh sáng đều là vỡ ra tới. Ầm. Ầm. Hai bóng người từ trong tháp mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng tiếp là ngã tại phong vũ hồ trên mặt hồ, phanh phanh ném ra từng cái hố nước, trọn vẹn. Mấy ngàn trượng về sau, vừa rồi vô cùng chật vật ngừng lại. Phốc phốc. Tần Liên ổn định thân ảnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nàng hai mắt phun lửa nhìn qua nơi xa, nơi đó Trương Thừa Phong như là bùn. Nhão nằm ở trên mặt nước, toàn bộ thân thể cơ hồ là bị xé nứt, sắc mặt. Trắng bệch đến giống như sắp chết đi. Bất quá cho dù là trọng thương thành dạng này, nhưng này Trương Thừa Phong lại là hướng về phía Tần Liên nhếch miệng cười. Tần Liên sắc mặt tái xanh. Đương nhiên, sắc mặt tái nhợt không chỉ là nàng, Si Tinh, Huyền Côn Tông Chủ. Sắc mặt bọn họ cũng là vào lúc này trở nên âm trầm xuống. Tần Liên cùng Trương Thừa Phong song song bị rung ra thiết tháp. Tuy nói Trương Thừa Phong chỉ còn lại có nửa hơi thở, nhưng kết quả lại là không có bao nhiêu biến hóa. Nói cách khác, trận này nên bọn hắn Thiên Nguyên vực gọn gàng mà linh hoạt thủ thắng ván đầu. Tiên, cuối cùng. Lại là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Kỳ vật chi tranh này, chung quy vẫn là ra yêu thiêu thân. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1043, thế hòa không phân thắng bại. Khi Tần Liên cùng Trương Thừa Phong bị rung ra thiết tháp màu đen lúc. Đất trời bốn phía ở giữa vô số đạo ánh mắt kia cũng là trở nên kinh ngạc đứng lên, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Tần Liên thế nhưng là Thiên Dương bản thứ sáu, nguyên khí nội tình xa xa. Vượt qua Trương Thừa Phong, bình thường tới nói, ván này, Tần Liên hẳn là tất thắng. Nhưng hôm nay hai người song song ra tháp, cái này rõ ràng là một cái thế hòa không phân thắng bại. Mà loại cục diện này đối với ngũ đại liên minh, không thể nghi ngờ là nhất là có lợi, dù sao từ tất thua biến thành thế hòa không phân thắng bại. Thấy thế nào đều là kiếm lớn. Phạt. Vô thiên cái địa. Tiếng bàn luận xôn xao bột phát ra, một chút ánh mắt càng trở nên có. Chút hăng hái đứng lên, bọn hắn vốn cho là lần này kỳ vật chi tranh. Thiên Uyên vực hẳn là sẽ thuận lợi thủ thắng, nhưng nhìn bây giờ một màn này, tự hồ là phải có chút khúc chiết. Ngược lại không ai chỉ. Trích ngũ đại liên minh sử dụng bàn ngoại chiêu, bởi vì tòa thiết tháp. Này là Thương Uyên đại tôn lập, tự có dò xét chi lực, có thể ngũ đại. Liên minh có thể đem phù văn quỷ dị kia cho giấu giếm mang vào, đây cũng là nói rõ bọn hắn lừa gạt được đại tôn dò xét. Mà một chút người nghĩ đến càng sâu thì là biết được, đây là hai vị đại tôn ở giữa lẫn nhau đánh cờ. Thương Nguyên đại tôn muốn lấy tòa thiết tháp này đến hạn chế ngũ đại liên minh, có thể vị kia vạn tổ đại tôn cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn mặc. Dù vào Thương Nguyên đại tôn trận, nhưng hiển nhiên cũng không tính hoàn. Toàn tuân thủ người sau chỗ ký kết quy tắc. Tại trong đầy trời tiếng bàn luận xôn xao kia, Thiên Nguyên vực bên này thì là một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên đối với kết quả này đều là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thật sự là hèn hạ. Một U Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Chu Nguyên sắc mặt đồng dạng là có chút âm trầm, nhưng hắn nhưng không có. Nói những lời nhảm nhí này, bởi vì cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Gì? Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ bọn hắn mặc dù trong mắt cũng là. Có tức giận phun trào, bất quá cũng chưa từng nói cái gì, hiển nhiên đều hiểu những đạo lý này. Tần Liên Băng Hàn lấy gương mặt xinh đẹp mà quay về, toàn thân đều là tản ra hàn khí, lúc này nàng mới là nhất là biệt khuất người kia, rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt, nhưng cuối cùng cũng là bị đối phương ngạnh sinh sinh bức thành thế hòa không phân thắng bại, chiếc kia quốc khí, quả thực là khó mà lắng lại. Mộc U Lan vội vàng đi lên nghênh ở nàng, nhỏ giọng an ủi lấy. Tần Liên không rên một tiếng, nhưng này nắm chắc hai tay hay là nhìn ra được cảm xúc trong đáy lòng. Chu Nguyên lúc này cũng không tốt nói với nàng cái gì, chỉ có thể chờ đợi chính nàng lắng lại phẫn nộ trong lòng. Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ các loại năm vị nguyên lão liếc nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, trận thứ hai liền do ngươi ra sân. Tại Thiên Uyên vực bên này, Bạch Vũ thực lực gần với Tần Liên, hắn nguyên khí nội tình đạt đến 1.9 tỷ, cùng đối phương Trương Thừa Phong không sai biệt lắm, nhưng Trương Thừa Phong là đối phương trong Thiên Dương cảnh mạnh nhất, bây giờ Tần Liên cùng Trương Thừa Phong đổi đi, cho nên Bạch Vũ xuất chiến, đồng dạng là có phần thắng cực cao. Nhưng là, Chu Nguyên nhìn thoáng qua Si Tinh, người sau thần sắc có chút nặng nề. Cũng không biết, loại phù văn quỷ dị kia, đối phương đến tột cùng còn có hay không? Cái đồ chơi này, ngay cả pháp vực cường giả đều không làm được, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia vạn tổ đại tôn. Lão cẩu này, Chu Nguyên trong lòng cũng nhịn không được mắng một tiếng, đường đường đại tôn, lại là như thế không từ thủ đoạn, hoàn toàn không để ý đến thân phận. Đây là sự thực muốn đem Thiên Nguyên vực hướng trong chỗ chết chỉnh. Mà đối phương làm đây hết thảy, cũng là vì làm cho Thương Nguyên sư phụ hiện thân. Chu Nguyên đồng tử chợt rụt rụt, từ hắn bây giờ biết được tin tức đến xem. Cái kia vạn tổ đại tôn muốn bức Thương Nguyên sư phụ hiện thân cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì yêu đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao lại dẫn tới những này Hỗn Nguyên Thiên đại lão như vậy lục đục với nhau? Chu Nguyên khuôn mặt cực kỳ che lấp, mặc kệ y đến tột cùng là thân phận gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rơi ở trong tay vạn tổ đại tôn, chí ít tại Thương Uyên bên này, Chu Nguyên có thể tín nhiệm hắn, mà lại Thương Uyên cùng yêu quan hệ cũng là như là thân nhân. Chu Nguyên không cần phải lo lắng Thương Uyên sẽ mưu hại nàng. Nhưng này vạn tổ đại tôn, liền khó nói chắc, lão cẩu, ngươi dám mưu tính yêu, chờ có một ngày ta bước vào thánh giả, nhất định phải chém ngươi đầu chó. Chu Nguyên quyết tâm, cho mình định một cái nho nhỏ mục tiêu. Bất quá, tại hoàn thành mục tiêu kỳ trước đó, trước mắt nan đề này, cũng phải giải quyết, không phải vậy kỳ vật này thật rơi xuống vạn tổ đại tôn trong tay, hắn muốn lấy hủy diệt Thiên Uyên động thiên làm uy hiếp, chưa hẳn không phải là không có đem Thương Uyên sư phụ bức đi ra khả năng. Khi Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe thời điểm, Bạch Vũ thân ảnh đã là tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói mãnh liệt bắn mà ra. Mà Ngũ Đại Liên Minh phương diện, cũng là có một bóng người lướt đi, chính là Long Cổ Cung Trần Nhạc, người này nguyên khí nội tình nghe nói tại 1.8 tỷ tả hữu, chính là người gần với Trương Thừa Phong. Hai người cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp là bắn vào trong thiết tháp màu đen. Vẫn như cũ là trên thanh ngọc chiến đài kia, chỉ bất quá lần này người giằng co, đổi thành Bạch Vũ cùng Trần Nhạc. Bạch Vũ sắc mặt lãnh túc nhìn chằm chằm Trần Nhạc, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, nhưng bởi vì Tần Liên vết xe đổ, hắn ngược lại là lộ ra so Trần Nhạc còn muốn cẩn thận. Đương nhiên không chỉ là hắn, lúc này ngoại giới vô số đạo ánh mắt kia, cũng là toàn bộ khóa chặt Trần Nhạc. Bọn hắn đều muốn xác định một sự kiện. Mà trở thành tiêu điểm Trần Nhạc thì là cười hì hì bộ dáng, hắn nhìn đến cẩn thận đề phòng Bạch Vũ, cười nói: Bạch Vũ, ngươi tốt xấu cũng là người trên bảng nổi danh, đối mặt với ta như vậy tiểu nhân vật, cần phải như vậy phải không? Trong ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai. Bạch Vũ cười lạnh nói, nếu như là chân ướt chân ráo đánh, muốn thu thập ngươi phế vật này còn không dễ dàng. Vậy liền đến a, Trần Nhạc vẫn như cũ là cười hì hì. Bạch Vũ nhưng không có lập tức động thủ, mà là ánh mắt xem kỹ trên người Trần Nhạc quét tới quét lui. Trần Nhạc thấy thế, giật mình nói, nguyên lai ngươi là đang sợ vật kia. Hắn lắc đầu, nói, ngươi không biết tại trong máu thịt giấu lại đồ chơi kia đến tột cùng cần ăn bao lớn vị đắng, trước đây ta nhìn cái kia Trương Thừa Phong thế nhưng là đau đến kêu trên 3 ngày 3 đêm, đau khổ kia ta cũng không muốn ăn. Bạch Vũ nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng. Nhưng mà, còn không đợi khóe miệng của hắn ý cười nở rộ, đối diện kia Trần Nhạc lại là nhẹ nhàng thở dài, nói. Thế nhưng là ta không muốn lại có. Thể thế nào đâu. Chúng ta chỉ là quân cờ thôi, cho nên Trần Nhạc trên mặt dáng tươi cười vào lúc này đột nhiên trở nên dữ tợn cùng bệnh trạng đứng lên. Ha ha ha, cho nên ngươi đúng là ngu xuẩn đoán đúng, trên người của ta, cũng có đồ chơi kia. Tất cả chúng ta trên thân, đều có đồ chơi kia. Hắn cười gằn duỗi ra ngón tay, đột nhiên ở trước ngực vạch một cái, lập tức huyết nhục vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn ở giữa, phù văn quỷ dị kia chính. Là như là côn trùng đồng dạng từ trong đó chậm rãi leo lên đi ra. Phù văn chui ra huyết nhục, nhuộm máu nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng lại. Là tạo thành một viên tản ra lực lượng kinh khủng phù văn quang cầu. Xoạt. Tại ngoại giới kia, bạo phát ra ngập trời xôn xao âm thanh. Ngũ đại liên minh này tham chiến 5 người thể nội, vậy mà toàn bộ đều có vật này, đây chẳng phải là nói trận này kỳ vật chi tranh, ngũ đại liên. Minh tối thiểu nhất đã đứng ở thế bất bại rồi. Thiên uyên vực phương diện, tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, bầu không khí nặng nề kiềm chế. Bao quát 5 vị nguyên lão, mặc dù bọn hắn duy trì trầm mặc, nhưng mặc cho. Ai cũng có thể cảm giác được bọn hắn phụ cận hư không tại chấn động. Thế nhưng là, coi như bọn hắn là pháp vực cường giả, đối mặt với loại này. Đại tôn ở giữa đánh cờ mưu đồ, cũng vẫn như cũ là khó mà nhúng tay, chỉ có thể ngồi nhìn. Quanh. Mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, trong thiết tháp màu đen, lại lần nữa có lực lượng kinh khủng. Bộc phát ra, ngay sau đó 2 bóng người chính là chật vật bắn đi ra, đều là bị đánh đến da tróc thịt bong, máu tươi cuồn phúng. Chính là Bạch Vũ cùng Trần Nhạc. Ván thứ 2 này, lại là thế hòa không phân thắng bại. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1044, tin tức xấu. Lại là thế hòa không phân thắng bại. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua. Cái kia bị oanh ra thiết tháp màu đen Bạch Vũ cùng Trần Nhạc, lần này. Không có bộc phát ra cái gì xôn xao âm thanh, ngược lại là có một loại. Cổ quái trầm mặc bầu không khí tại lan tràn. Xem ra đây chính là ngũ đại liên minh chuẩn bị thủ đoạn. Chỉ cần có phù văn quỷ dị kia tại thân, ngũ đại liên minh tối thiểu nhất. Đều đã là đứng ở thế bất bại, kể từ đó, bọn hắn chỉ cần có thể may mắn. Lấy được một trận thắng lợi, vậy kỳ vật chi tranh này, tự nhiên là không phải ngũ đại liên minh không ai có thể hơn. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía thiên uyên vực bên này, dừng lại tại chưa. Xuất thủ biên bất cập, một U Lan cùng Chu Nguyên trên thân. Mà những ánh mắt này, cuối cùng lướt qua biên bất cập, một U Lan, lại hội tụ ở trên người Chu Nguyên. Nếu như nói thiên uyên vực bên này trong 5 người xuất chiến, ai có khả năng nhất bị đánh bại mà nói, như vậy tự nhiên là nội tình nhất cạn Chu Nguyên. Dù sao bất luận như thế nào, những người khác là hàng thật. Giá thật thiên dương cảnh hậu kỳ, mà Chu Nguyên, lại chỉ là mới bước vào thiên dương cảnh ngắn ngủi mấy tháng. Thiên uyên vực bên này bầu không khí có chút kiềm chế. Rất nhiều ánh mắt cũng là không ngừng nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh, trong đó tràn đầy thở dài chi ý. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người tập hợp một chỗ, các nàng gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, trong mắt đều là lo lắng. Chu Nguyên đây cũng quá xui xẻo. Diệp Băng Lăng không nhịn được thất vọng nói ra. Lúc đầu dựa theo Tần Liên, Bạch Vũ thực lực của bọn hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể trực tiếp thủ thắng, như thế lại để cho biên bất cập bổ sung một trận, 5 trận 3 thắng mà có thể thuận lợi. Tới tay, mà Chu Nguyên cũng chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cục diện đột biến thành dạng. Này, Tần Liên, Bạch Vũ bị buộc bình, cứ như vậy, người phía sau sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Cái này không thể không nói, Chu Nguyên vận khí kém đến không biên giới. Biên bất cập. Suy tinh thanh âm, lạnh đến ngay cả giữa thiên địa nhiệt độ đều là bắt đầu giảm xuống. Biên bất cập hít sâu một hơi, hắn đối với 5 vị nguyên lão ôm quyền hành lễ, sau đó thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ bất quá, ngay cả hắn tự thân đều là đối với trận chiến này ôm bi quan. Tâm thái, đối phương phù văn quỷ dị kia, căn bản là không cách nào chống cự. Quanh. Mà tại ngũ đại liên minh phương diện, cũng là có một bóng người chân đạp lôi quang mà ra, đó là Kình Lôi Sơn Kha Văn. 2 người ánh mắt đối mặt, đều có lấy sát ý phun trào, chật vọc thẳng tiến vào trong tháp. Bất quá hai người đi vào bất quá mười mấy hơi thở thời gian, trong tháp. Chính là có lực lượng kinh khủng trùng kích ra, dẫn tới phụ cận hư không đều là hiện ra sụp đổ dấu hiệu. Ầm. Hai bóng người bị đánh cho đầy người máu tươi ngã bay ra ngoài. Không ngoài dự liệu, lại là một trận thế hòa không phân thắng bại. Thiên Nguyên vực bên này bầu không khí đều là muốn triệt để ngưng động, biên. Bất cập có được 1.8 tỷ 40 triệu nguyên khí nội tình, mà cái kia Kha Văn, chỉ là 1.7 tỷ cấp độ, mà lại bàn về rất nhiều đấu chiến thủ đoạn, hiển. Nhiên là biên bất cập sẽ càng hơn một bậc. Nhưng đối phương căn bản cũng không có muốn đánh dự định, trực tiếp liền tế ra phù văn quan cầu, kết thúc chiến đấu. Vô số đạo ánh mắt bắn ra đến, bây giờ Thiên Uyên vực hãy còn chưa từng. Xuất thủ chỉ có 1 U Lan cùng Chu Nguyên, mà ngũ đại liên minh bên kia, thì là Phệ Hồn Các Trang Minh, Tam Sơn Minh Lục Khánh. Người sao? Hai người nguyên khí nội tình, đều là tại 1.6 tỷ cấp độ. Như vậy nội tình, hơi yếu hơn 1 U Lan, nhưng bất luận là ai, hiển nhiên đều viễn siêu Chu Nguyên. Hẳn là, đây chính là ngũ đại liên minh mưu đồ. Đem thế hòa không phân thắng bại bước đến một trận cuối cùng, sau đó thắng qua Chu Nguyên sao? 1 U Lan. Si Tinh chậm rãi nói. 1 U Lan nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thân thể mềm mại vút không mà ra. Ngũ đại liên minh bên kia, Phệ Hồn Các Trang Minh đồng dạng là xuất hiện ở thiết tháp màu đen bên ngoài. Chợt hai người người nhẹ nhàng nhập tháp. Hai người tại trong tháp giằng co, sau lưng ba vần lưu ly đại nhật sáng chói chói mắt. 1 U Lan nguyên khí nội tình không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một chút. Đạt đến 1.6 tỷ 90 triệu, suýt nữa liền muốn đột phá đến 1.7 tỷ, mà cái. Kia Trang Minh thì là yếu ớt, nhưng cũng đạt tới 1.6 tỷ 30 triệu cấp độ. Loại chênh lệch này, đối với thiên dương cảnh mà nói không tính là quá mức khó mà vượt qua, cho nên cái kia Trang Minh cũng không có trước tiên. Liền phóng xuất ra quỷ dị phù văn, ngược lại là lựa chọn thôi động tự. Thân nguyên khí cùng 1 U Lan triển khai kịch chiến. Hiển nhiên, cái này Trang Minh cũng là có chút ngạo khí, nếu như có thể bằng vào. Hắn thực lực bản thân đánh bại 1 U Lan, dẫn đầu lấy được 1 thắng. Vậy đối với ngũ đại liên minh mà nói không thể nghi ngờ sẽ thành lập thiên đại ưu thế. Chỉ là, hắn lại là có chút đánh giá thấp nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn 1 U Lan sức chiến đấu. Song phương tại trong tháp kia tranh đấu mấy chục hiệp, 1 U Lan lại là tìm đúng cơ hội, trong tay có giống như thanh đằng quấn quanh trường kiếm, đúng là trực tiếp xảo trá tà nhẫn gãy mất cái kia Trang Minh một tay. Như vậy thất thủ, làm cho Trang Minh kinh hồn không chừng, bởi vì hắn thế. Nhưng là rõ ràng, lúc trước 1 U Lan tuyệt đối là dự định một kiếm đem. Hắn chém giết, nhưng cũng may bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu. Hài. Trải qua như vậy kịch đấu, Trang Minh không dám tiếp tục lãnh đạm, nếu như hắn nơi này thất thủ, dẫn đến kế hoạch thất bại. Không biết sẽ gặp bao lớn trừng phạt. Thế là hắn không chút do dự xé mở huyết nhục, thúc giục phù văn quan cầu. Oanh. Khi phù văn quan cầu nổ tung lúc, hai người bọn họ thân ảnh chính là không ngoài dự liệu lại lần nữa bị đánh ra trong tháp. Trận thứ tư, thế hòa không phân thắng bại. Thiên Uyên vực bên này bạo phát ra rất nhiều tiếc nuối tiếng thở dài, lúc. Trước 1 U Lan kém chút liền có thể giải quyết đối phương, dẫn đầu lấy. Được 1 thắng, nhưng cũng tiếc chính là bị đối phương tránh đi. Mà theo 1 U Lan thế hòa không phân thắng bại rơi trận, vô số đạo đồng. Tình ánh mắt chính là nhìn về phía Chu Nguyên chỗ. Có lẽ tiếp đó, ngủ. Đại liên minh liền muốn ở trên người hắn, lấy được duy nhất 1 thắng. Kia, sau đó tới kết thúc lần này kỳ vật chi tranh. Chu Nguyên. Cái kia Tam Sơn Minh Lục Khánh, nguyên khí nội tình hẳn là tại 1.6 tỷ ra mặt tả hữu, chỉ so với Tăng Phúc sau ngươi nhiều 100 triệu, lấy thủ. Đoạn của ngươi, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Tần Liên lúc này cũng là. Bình phục tâm tình. Sau đó gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn xem Chu Nguyên, nói ra. Mà lại, cục diễn biến thành dạng này, chỉ cần. Ngươi đem cuối cùng này một trận cũng kéo thành thế hòa không phân. Thắng bại, vậy lần này kỳ vật chi tranh chính là khó phân thắng bại, mặc dù nói ra không dễ nghe, nhưng đối phương cũng cầm không đi kỳ vật. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cam đoan ngươi trận này đồng dạng là thế hòa không phân thắng bại. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, tuy nói bây giờ Thiên Uyên vực rất mất mặt, nhưng chỉ cần bảo vệ kỳ vật, đối phương mưu đồ vẫn như cũ không tính được là xính. Liền sợ hắn ngay cả thế hòa không phân thắng bại đều không vững vàng. Bạch Vũ trầm thấp nói. Tần Liên nhìn hắn một cái, nói, Chu Nguyên Tăng Phúc về sau, tốt xấu có. Thể có 1,5 tỷ nội tình, hắn nếu là không được, còn có những người khác. Có thể đạt tới loại tầng thứ này. Bạch Vũ khó chịu biểu môi. Nhưng chung quy là không nhiều lời cái gì, hắn lúc này cũng là nổi giận. Trong bụng, không chỗ phát tiết. Chu Nguyên nhìn về phía Si Tinh. Si Tinh thấy thế, cũng là đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, chỉ cần có thể cam đoan thế hòa không phân thắng bại, vậy cũng không tính là. Nhưng mà lời này hãy còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, sắc. Mặt của nàng đột nhiên kịch biến, một bên mặt khác 4 vị nguyên lão sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Ầm ầm. 4. Phía thiên địa tại kịch liệt chấn động, pháp vực cường giả uy áp tản mát ra, dẫn tới phụ cận rất nhiều nguyên anh cảnh, thiên dương cảnh đều là. Có chút không thở nổi. Si Tinh sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên quát lên. Si Tinh bọn hắn cũng là phát giác được 4 phía động tĩnh, lúc này đem uy. Áp nhanh chóng thu liễm, nhưng từng đôi tai mắt kia, lại là mang theo. Nồng đậm sát ý nhìn qua nơi xa Ngũ Đại Liên Minh phương hướng. Mà lúc này, Ngũ Đại Liên Minh những pháp vực cường giả kia, cũng là mang theo một chút ý trào phúng nhìn tới. Si Tinh tai mắt khép hờ, một lát sau mới chậm rãi mở ra, nàng nhẹ nhàng. Vuốt vuốt mi tâm, có chút mỏi mệt cùng vô lực nói, Kim Lôi Uyên bên kia kỳ vật chi tranh đã kết thúc. Không ngoài dự liệu, bên kia 5 trận đều là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Chu Nguyên. Khóe mắt nhảy lên, đối phương chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a, không chỉ. Có ngay cả thiên dương cảnh đều là mưu đồ, thậm chí ngay cả Nguyên Anh. Cảnh đồng dạng là không có buông tha. Thế hòa không phân thắng. Bại mà nói, mặc dù ném đi mặt mũi, nhưng còn tính là có thể tiếp. Nhận. Chu Nguyên hít một tiếng, an ủi. Ngươi biết cái gì? Huyền Côn Tông Chủ trong thanh âm ẩn chứa tức giận chi ý, nói, mặc dù cuối. Cùng là 5 trận thế hòa không phân thắng bại, nhưng khi thế hòa không. Phân thắng bại thời điểm xuất hiện, vạn tổ đại tôn pháp chỉ lại là phá. Vỡ đại tôn lập thiết tháp, cưỡng ép đem kỳ vật thu đi. Cái gì? Lần này, ngay cả Chu Nguyên đều là sắc mặt đại biến, Nguyên Anh tháp kỳ. Vật đã mất. Làm sao có thể? Không phải thế hòa không phân thắng bại kết. Thúc sao? Si Tinh chậm rãi nói, sư phụ dựng lên song tháp. Vốn là muốn làm cho vạn tổ tuân theo nơi đây quy tắc, tránh cho quy mô. Lớn chiến tranh tạo thành thương vong, nhưng chúng ta đều đánh giá thấp. Vạn tổ đại tôn năng lực, tuy nói hắn bị sư phụ làm cho vào ván này. Nhưng hắn lại sửa lại sư phụ lưu lại quy tắc. Đạo quy tắc kia. Hẳn là biến thành coi như trong tháp đều thế hòa không phân thắng bại lúc, hắn cũng sẽ lấy đi kỳ vật. Nói cách khác, trong song tháp này, chúng ta chỉ có thể thủ thắng, mới có. Thể giữ vững kỳ vật, mà đối phương, bất luận là thắng hay là bình, cũng sẽ xem như bọn hắn chiến thắng. Tất cả mọi người là trầm mặc. Lại, mơ hồ cảm giác được có chút tuyệt vọng, nếu như ngay cả thế hòa không phân thắng bại đều tính đối phương chiến thắng mà nói. Vậy bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm hy vọng. Đối phương chỉ cần tế ra phù văn quan cầu kia, mà có thể nhẹ nhõm thu hoạch thế hòa không phân thắng bại. Đơn giản. Quá ăn vạ. Có người cắn răng nói ra. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng thế hòa không phân thắng bại mà nói, chỉ là ném chút mặt mũi, nhưng bây giờ đến xem, đây cũng không phải là mất. Mặt liền có thể giải quyết sự tình. Tần Liên sắc mặt đều là vào. Lúc này trở nên tái nhợt rất nhiều, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cùng phẫn nộ, thế nhưng là đại tôn ở giữa đấu pháp, như thế nào bọn hắn có thể cải biến? Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là thân là quân cờ, ở trong đó phát huy tự thân chi lực. Kỳ vật đã mất đi một đạo, ảnh hưởng lớn sao? Chu Nguyên cũng là trầm mặc nửa ngày, sau đó đối với Si Tinh hỏi. Si Tinh nói, chỉ là một đạo, tuy có ảnh hưởng. Nhưng lại không đạt được. Vạn tổ muốn loại kết quả kia, không phải vậy lúc trước bọn hắn đạt được. Thiên hỏa thụ vương thời điểm, cũng sẽ không một mực chưa từng phát. Động, muốn triệt để phá hư thiên uyên động thiên, hẳn là cần tối thiểu hai đạo kỳ vật phối hợp mới có thể. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói cách khác, chúng ta còn không tính triệt để bị thua. Si Tinh cười khổ một tiếng, cục diện như vậy kỳ thật cùng bị thua đã chênh lệch không xa. Chu Nguyên cũng không có nói thêm gì nữa, hắn thân ảnh khẽ động, chính là. Tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia, xuất hiện tại thiết tháp màu đen bên ngoài. Nếu thế hòa không phân thắng bại cũng coi là thất bại. Như vậy, trận này, hắn sẽ dốc hết toàn lực để thủ thắng. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1045, Chu Nguyên ra sân. Khi Chu Nguyên xuất hiện tại thiết tháp màu đen trước đó, giữa thiên địa có vô số đạo ánh mắt tụ đến, những ánh mắt kia thần sắc khác nhau. Bây giờ Chu Nguyên tại trong Hỗn Nguyên Thiên này có thể không tính là bừa bãi vô danh, trên cửu vực đại hội biểu hiện làm cho hắn danh chấn tứ phương, về sau truyền ra hắn là Thương Nguyên Đại Tôn vị thứ ba đệ tử. Thân truyền, càng đem danh tiếng của hắn kéo cao một cái cấp bậc. Chỉ là, bất luận danh khí lại như thế nào lớn, tại dưới mắt cảnh tượng như thế này, nhưng không có thực lực tới trọng yếu. Mấy tháng trước, Chu Nguyên là thần phủ cảnh vương giả, vô địch chi tư, trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Có thể đã từng vương giả tại bước vào một cái thiên địa mới lúc, những cái được gọi là vô địch quang hoàng lại là biến mất sạch sẽ, ở chỗ này. Hắn không phải vương giả, ngược lại là ở vào tầng dưới chót nhất. Chỗ này, hắn còn cần một chút thời gian mới có thể tách ra những hào quang kia. Cho nên, đối với Chu Nguyên xuất hiện ở đây tới, tham gia trận này kịch liệt không gì sánh được kỳ vật chi tranh lúc, rất nhiều người đều là ôm khó có thể lý giải được tâm thái. Tại loại trường hợp này, chỉ có mở ra Lưu Ly Thiên Dương cảnh hậu kỳ, mới có tư cách xuất thủ, mà Chu Nguyên, coi như hắn cũng có thể mở ra Lưu Ly Thiên Dương, nhưng hắn chung quy vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ a. Trong lúc này chênh lệch há lại chút xíu. Chẳng qua hiện nay Chu Nguyên thân phận tốt xấu khác biệt, cho nên cũng không hề dẫn tới rất nhiều mỉa mai, chỉ là những ánh mắt kia khó tránh khỏi tràn đầy chất vấn, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này đã từng thần phủ cảnh vương giả, tại trong tranh đấu loại cấp bậc này, lại có thể có cái gì biểu hiện? Là lại lần nữa rung động thế nhân, vẫn là người mới tiến sai trận. Hư! Chu Nguyên hiện thân tại thiết tháp màu đen bên ngoài lúc, một đạo lư quang cũng là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hắc tháp mặt khác. Một bên. Người đến là một tên hai mắt dài nhỏ nam tử, hắn tinh. Miệng con mắt đánh giá Chu Nguyên, khóe miệng hơi cuộn lên, mang theo trêu tức nói, thật đúng là Thiên Dương cảnh sơ kỳ. Hẳn là ngươi cho rằng. Ngươi là đại tôn thân truyền, nơi này liền sẽ có người nhường cho ngươi. Hay sao? Người này, chính là Tam Sơn Minh Lục Khánh, cũng là Ngũ Đại Liên Minh ra sân người cuối cùng. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, chưa từng trả lời, chỉ là. Thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành lưu quang đầu nhập vào trong thiết tháp màu đen. Ha ha, thật đúng là cao ngạo đâu. Lục Khánh khóe môi mang theo ý cười mà nói, lúc trước ngươi đem Trần Huyền Đông đánh bại, khiến cho ta Tam Sơn Minh rất mất mặt, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, đưa ngươi cái này đại tôn thân truyền đạp ở dưới chân, lại là cái gì cảm thụ. Hắn thân ảnh khẽ động, cũng là tại trong vạn chúng chú mục kia, đầu nhập trong thiết tháp. Trên thanh ngọc chiến đài to lớn, Chu Nguyên cùng Lục Khánh giằng co. Lục Khánh mặt mỉm cười, chân tay hắn giẫm một cái, tiếp theo một cái chớp. Mắt có ngập trời nguyên khí quét sạch mà ra, ba vần lưu ly đại nhật tại sau lưng như ẩn như hiện. Một cổ kinh người nguyên khí uy áp trực tiếp là tại trong tháp này quét ngang, lấy phô thiên cái địa chi thế đối với Chu Nguyên ép đi. Trong lưu ly đại nhật kia, nguyên khí nội tình có một 6 tỷ chi thịnh. Chu Nguyên, đưa ngươi ác chủ bài thủ đoạn thi triển đi ra đi, bằng không ngươi chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Lục Khánh thản nhiên nói. Tại hắn bực này nguyên khí uy áp dưới, bình thường Thiên Dương cảnh sơ kỳ chỉ sợ bị chấn nhiếp động đều không động được, nếu như Chu Nguyên không có cái gì ác chủ bài, vậy cuộc chiến đấu này, căn bản cũng không có đánh cần thiết. Lục Khánh tin tưởng vậy hẳn là rất không có khả năng, bằng không, Chu Nguyên này liền thật là thuần túy vì mất mặt mà đến. Chu Nguyên cảm thụ được cổ nguyên khí kia uy áp, ánh mắt cũng là có chút Ngưng tụ, 1. 6 tỷ nguyên khí nội tình mang đến chèn ép thật là cường hãn. Tuyệt luân. Nếu như không có thiên nguyên bút, hắn lúc này, thật đúng là không cách nào cùng tầng thứ này đối thủ giao phong chống lại. Hô. Một ngụm bạch khí từ Chu Nguyên trong hơi thở phun ra, bàn tay hắn một nắm, pha tạp thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, hắn nhẹ nhàng sát qua, trực tiếp là thúc dục văn thứ 7. Tấn thăng. Sau một khắc, thiên nguyên bút văn thứ 7 quang minh đại phóng, nguyên khí giữa. Thiên địa phản phất là bị dẫn ra, trực tiếp là trùng trùng điệp điệp. Đối với thiên nguyên bút tụ đến, mà những thiên địa nguyên khí kia tại. Trải qua thiên nguyên bút một loại nào đó rèn luyện về sau, lại là không giữ lại chút nào đều rót vào Chu Nguyên thể nội. Oanh! Chu Nguyên bốn phía hư không kịch liệt chấn động đứng lên. Ở sau lưng nó, đồng dạng là xuất hiện một vòng như ẩn như hiện lưu ly thiên dương. Chỉ bất quá, một vòng này lưu ly thiên dương chỗ bộc phát nguyên khí ba. Động, lại là tại bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, nguyên khí ba động kia, chính là đạt đến 1.5 tỷ cấp độ. Phạt. Một màn này lúc xuất hiện, trực tiếp là dẫn tới giữa thiên địa bạo phát ra. Ngập trời xôn xao âm thanh, Chu Nguyên vần thiên dương kia, nói rõ thật sự là hắn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, có thể cái gì thiên dương. Cảnh sơ kỳ nội tình có thể đạt tới 1.5 tỷ cấp độ. Bất quá theo. Dần dần tỉnh táo, bọn hắn cũng là hiểu được, thiên dương cảnh sơ kỳ bất. Luận như thế nào đều là không có khả năng có được như vậy nguyên khí nội tình, Chu Nguyên sẽ như thế, hẳn là mượn một loại nào đó ngoại lực tạm. Thời đột phá. Thế là rất nhiều ánh mắt bắt đầu trở nên nhiều hứng thú đứng lên, xem ra Chu Nguyên này, thật đúng là có chuẩn bị mà tới. Nhưng thiên nguyên vực bên này, bầu không khí vẫn như cũ căng cứng, liền ngay. Cả si tinh bọn hắn những nguyên lão này đều là mặt không biểu tình. Không có chút nào vui mừng, bởi vì 1.5 tỷ nội tình này, chỉ là đem xong. Phương kéo đang đến gần cấp độ, có thể chỉ cần đối phương vận dụng phù văn quỷ dị kia, hết thảy đều là không hề có tác dụng. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Cái kia Lục Khánh nhìn qua Chu Nguyên, trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Không hổ là đại tôn thân truyền, thủ đoạn chính là nhiều, để cho người ta hâm mộ. Bất quá 1.5 tỷ này, có phải hay không thiếu một chút? Chu Nguyên tay cầm thiên nguyên bút, hắn nhìn chằm chằm Lục Khánh, nhạt. Tiếng nói, nếu như không phải phù văn kia tồn tại, thu thập ngươi như. Vậy phế vật, hẳn là phí không có bao nhiêu khí lực. Lục Khánh. Trừng mắt, cười giận dữ nói, thật sao? Vậy ta còn thật sự là muốn thử. Một chút ngươi 1.5 tỷ này có mấy phần tiêu chuẩn rồi. Thanh âm hắn rơi xuống, liền muốn bạo xông mà ra. Bất quá, coi như bước chân hắn bước ra trong nháy mắt, hắn trên mặt vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, biến thành một chút giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Chu Nguyên, loại phép khích tướng thấp kém này ngươi cho rằng thật có. Thể hữu dụng. Chu Nguyên, ngươi đơn giản chính là muốn. Chọc giận ta, để cho ta tạm thời không nên dùng phù văn. Sau đó ngươi. Tùy thời tuyệt sát, để cho ta liền thi triển phù văn cơ hội đều không có đi. Hắn lắc đầu, cười nói. Thật sự là giỏi tính toán, nhưng là đáng tiếc. Đây đối với ta nhưng vô dụng. Lục Khánh ngữ khí thương hại, xem ra ngươi cũng biết, ngươi làm đây hết. Thảy, đều là không hề có tác dụng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ta sẽ để cho ngươi thật sự rõ ràng cảm nhận. Được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Nguyên mặt không biểu. Tình. Cái này Lục Khánh thật đúng là cẩn thận, hắn lúc trước đích thật là dự định đem nó chọc giận, muốn thử một chút có cơ hội hay không tại. Hắn chưa từng vận dụng phù văn trước đem nó chém giết. Nhưng là rất đáng tiếc. Lục Khánh nhìn qua Chu Nguyên mặt không gợn sóng, cũng là cảm thấy không thú vị, chợt hắn ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo xuống tới, ngón tay xẹt qua trước ngực, lập tức huyết nhục bị xé nứt ra, máu tươi cuồn cuộn. Nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa đều là vang lên rất nhiều than nhẹ âm. Thanh, một chút đồng tình ánh mắt nhìn về phía thiên uyên vực phương. Hướng. Mà thiên uyên vực bên này, tất cả mọi người là mắt lộ ý tuyệt vọng. Quỷ dị phù văn từ trong máu thịt ngọ ngoại chui ra, nhanh chóng hội tụ, tạo thành một viên phù văn quang cầu. Lục Khánh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, phù văn quang cầu mãnh liệt bắn mà ra. Chu Nguyên. Thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi, lần này,

audiotruyen.org. Chương 1047, rung động. Khi Chu Nguyên đem phù văn quan cầu nuốt vào một chớp mắt kia, ngoại giới kia trong vô số đạo ánh mắt đều là có kinh hãi muốn tuyệt đang cuộn trào, ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà có thể điên cuồng. Đến loại tình trạng này, muốn chết cũng không phải kiểu chết này a. Thiên Uyên vực phương hướng, Tần Liên càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là đang phát run, nàng run rẩy lẩm bẩm nói, Chu Nguyên, ngươi cái tên điên này. Tên điên. Từ góc độ của nàng đến xem, Chu Nguyên loại này chủ động nghênh tiếp, một ngụm nuốt vào phù văn quan cầu hành vi, thật sự là lộ ra quá mức cương liệt, cái này tự hồ là một loại trong tuyệt vọng sau cùng phản kích. Thế nhưng là, thật sự có loại này tất yếu sao? Lấy thiên phú của hắn, coi như thật Thiên Uyên vực bị hủy, tương lai chưa hẳn không có cơ hội xoay người, đó căn bản không cần thiết ở chỗ này. Liền đánh đổi mạng sống đại giới. Tần Liên ngơ ngác nhìn qua thiết tháp màu đen, trong đầu có chút trống không. Hậu phương Y Thu Thủy càng là bịt miệng lại, gót chân như nhũn ra, nếu không phải Diệp Băng Lăng thật chặt đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng sớm đã ngồi trên mặt đất đi, nhưng dù vậy, nàng lúc này cũng là hốc mắt đỏ bừng. Phát ra trầm thấp tiếng khóc. Bởi vì các nàng kiến thức lúc trước mấy khỏa phù văn quan cầu kia bạo tạc lực lượng, đó là ngay cả thương Nguyên đại tôn lập xuống thiết tháp đều là không cách nào chống cự, mà Chu Nguyên một cái thiên dương cảnh sơ kỳ, tại loại lực lượng kinh khủng này dưới, lại có thể tính là gì? Mặc dù Chu Nguyên trước đây nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng này chung quy là tại trong không sai biệt lắm cấp độ, nhưng phù văn quan cầu kia, hiển nhiên là xa xa vượt qua thiên dương cảnh đủ khả năng đạt tới lực lượng. Cho nên, lúc này Chu Nguyên, giữ nhiều lành ít. Si Tinh mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, màu đỏ thắm tóc ngắn nhẹ nhàng phất phới, trong một đôi mắt sáng kia, có sát ý ngập trời đang cuộn trào, nàng nói khẽ, tiểu sư đệ, ngươi nếu là vẫn lạc ở đây, ta sẽ để cho đối phương một vị pháp vực đi vì ngươi chôn cùng. Huyền Cung tông chủ bọn hắn đều là mặt trầm như nước, không nói gì, bọn hắn biết lúc này Si Tinh nhìn như bình tĩnh, chỉ sợ nội tâm đã ở vào bột phát biên giới. A, à, không đúng. Vì sao còn không có bạo tạc? Trong lúc bất chợt, Huyền Côn tông chủ cảm giác được một chút không thích hợp, đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, ngay cả Si Tinh đều là ngẩn người, trong mắt có một tia nghi hoặc lướt qua, đúng a, phù văn quan cầu kia làm sao còn chưa từng bộc phát? Loại tình huống này, đồng dạng cũng là tại mấy tức về sau bị những các phương thế lực khác cường giả phát giác, lúc này trên khuôn mặt nguyên bản kinh hãi đều có lấy ngạc nhiên xuất hiện, sau đó lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Phù văn quan cầu tại sao không có bộc phát? Cái này chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Có phải hay không là bị Chu Nguyên hóa giải rồi? Làm sao có thể? Phù văn quan cầu kia lực lượng chỉ sợ ngay cả Nguyên Anh cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản, hắn một cái thiên dương cảnh sơ kỳ làm sao có thể hóa giải? Vậy vì sao không có bộc phát? Cái này tất cả mọi người trên mặt đều là có kinh nghi bất định chi sắc, nhưng bọn hắn cũng không hiểu phù văn quan cầu kia vì sao trong lúc bất chợt tịch ngòi. Nguyên bản trấn định tự nhiên ngũ đại liên minh bên kia cũng là vào lúc này có chút rối loạn lên. Cái kia Hồng Cửu Viện các loại pháp vực cường giả chau mày nhìn qua một màn này, lúc trước mấy lần phù văn quan cầu cũng rất thuận lợi lấy được chiến quả, vì sao cuối cùng này một lần mất hiệu? Chu Nguyên kia, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trên Thanh Ngọc chiến đài, cái kia nguyên bản tại trong lúc cười to Lục Khánh, cũng là chợt ngưng cười âm thanh, sắc mặt có chút kinh nghi nhìn qua phía trước Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng đứng tại chỗ. Chỉ là, phù văn quan cầu lúc trước bị hắn nuốt vào kia, lại là như là tịch ngòi đạn pháo, không có chút nào âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Lục Khánh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám tiến lên tiếp cận, vạn nhất đến lúc phù văn quan cầu chỉ là trì hoãn bạo tạc, vậy hắn quá mức tới gần cũng sẽ tai bay vạ gió. Chỉ là, cho dù là đến lúc này, hắn cũng không cho rằng Chu Nguyên thật sự có năng lực chống cự phù văn quan cầu bạo tạc, hắn thấy, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến Phù Văn Quan cầu trì hoãn. Chu Nguyên, bất luận ngươi như thế nào giãy giụa, ngươi cũng không cải biến được kết cục. Lục Khánh ánh mắt che lấp, nhưng mà ngay lúc này Chu Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Ánh mắt của hắn cùng Lục Khánh đụng nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt đó người sau rõ ràng là xuất hiện một lát cứng ngắc. Bất luận là trong tháp hay là ngoài tháp, không khí tự hồ cũng là vào lúc này ngưng động. Từng tia ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua Chu Nguyên. Liền xem như những pháp vực cường giả kia, cũng là không cách nào bảo trì bình tĩnh, từng cái trong mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng. Nồi. Bởi vì cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục có thể xác định được, cái kia do Vạn Tổ Đại Tôn luyện chế Phù Văn Quan cầu, là thật bị Chu Nguyên hóa giải. Loại sự thật này đối bọn hắn tạo thành khó mà hình dung trùng kích, dù sao bất luận như thế nào, đây chính là Đại Tôn thủ bút A. Bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được, Chu Nguyên đến tột cùng là dựa vào cái gì làm đến điểm này, cái này. Huyền Côn Tông Chủ, một nghe tộc trưởng bọn hắn đều là mắt trợn tròn, có chút nói không ra lời, cục diện phong hồi lộ chuyển này, ngay cả bọn hắn. Những này pháp vực cường giả đều là nhịp tim có chút tăng tốc. Si Tinh đồng dạng là sửng sốt nửa ngày, chợt nàng nhìn thấy Huyền Côn Tông Chủ bọn người tìm kiếm ánh mắt, có chút do dự, có thể là sư phụ cho Chu Nguyên lưu lại cái gì hộ thân thủ đoạn, lúc này mới có thể hóa giải Phù Văn Quan cầu kia. Lý do này ngược lại là nói còn nghe được, ai nấy đều thấy được, có thể hóa giải Phù Văn Quan cầu kia tất nhiên không phải là đến từ Chu Nguyên tự thân lực lượng, mà có thể chống lại Đại Tôn thủ đoạn, đây cũng là chỉ có ngang cấp Đại Tôn. Thế là Huyền Côn Tông Chủ bọn hắn giật mình gật đầu, chợt như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Mà lúc này, hậu phương Thiên Uyên vực trong đại doanh, đã là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Loại này tuyệt vọng đến hy vọng ở giữa chuyển biến, thật sự là quá mức trầm bổng chập trùng. Tần Liên, Mộc U Lan các nàng hai mặt nhìn nhau lấy, nếu như không phải một màn này liền phát sinh ở trước mắt của các nàng thật là nói cái gì cũng không dám tin tưởng. Tần Liên tỷ, còn tốt ngươi cường lực duy trì Chu Nguyên tham chiến, không phải vậy lần này thật đúng là treo. Mộc U Lan vỗ vỗ ngực, mừng tít mắt nói. Một bên Bạch Vũ sắc mặt có chút không được tự nhiên, nói, chỉ là bởi vì Đại Tôn chừa cho hắn hộ thân thủ đoạn thôi. Biên Bất Cập lắc đầu, nói, mặc kệ hắn cất giấu thủ đoạn gì, chỉ là hắn có đảm phách đem Phù Văn Quan cầu kia nuốt vào thể nội, cũng đủ để cho người bội phục. Hắn liếc qua Bạch Vũ, nói, đổi lại là ngươi, dám nuốt vào sao? Bạch Vũ yên lặng, sắc mặt biến huyễn, lại là có chút không cách nào trả lời, Phù Văn Quan cầu kia lực lượng bọn hắn đều kiến thức qua, không thẳng thân có thủ đoạn gì, thế nhưng là đem nó nuốt vào thể nội, đó chính là một cái cự đại tạc đạn, một cái sơ sẩy, chính là cho bụi hạ tràng. Lấy hắn tính tình cẩn thận kia, e là cho dù là có thủ đoạn, cũng không dám như vậy. Hắn trầm mặt một chút, lại lần nữa nói, bất quá coi như Chu Nguyên hóa giải Phù Văn Quan cầu, nhưng hắn chưa hẳn liền đối phó được Lục Khánh. 1.6 tỷ nguyên khí nội tình. Ta vẫn là câu nói kia, hắn 1.5 tỷ nguyên khí nội tình mượn nhờ ngoại lực tạm thời có được kia, chỉ sợ không có như vậy bảo hiểm. Nghe đến lời này, Tần Liên, Mộc U Lan, Biên Bất Cập ba người lông mày cũng là hơi nhíu một chút, cái này Bạch Vũ lời nói mặc dù để cho người ta không thích, nhưng cũng là hoàn toàn chính xác xem như sự thật. Cho dù Chu Nguyên hóa giải Phù Văn Quan cầu, nhưng đối với hắn mà nói, cái kia Lục Khánh vẫn như cũ là một cái nguy hiểm kình địch a. Khi thời điểm ngoại giới nhất lên kinh thiên huyên náo kia, trên Thanh Ngọc chiến đài, bầu không khí lại là có chút ngưng trệ. Lục Khánh khóe miệng đang không ngừng có chút co quắp, hiển nhiên trước mắt một màn này mang đến cho hắn cực lớn trùng kích, hắn đồng dạng không cách nào tưởng tượng Chu Nguyên đến tột cùng là thế nào làm được. Xem ra vị kia Đại Tôn cho các ngươi chuẩn bị thủ đoạn, tự hồ cũng không phải là 10 phần chắc chín. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, sau đó hướng về phía Lục Khánh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Lục Khánh sắc mặt thanh bạch giao thế, bất quá cuối cùng hắn vẫn là hít sâu đem khiếp sợ tâm tình bình phục lại, tiếp theo ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Thật không hổ là Đại Tôn thân truyền, thủ đoạn thật đúng là không ít. Bất quá phù văn quan cầu mất hiệu lực cũng không quan hệ, tiếp xuống chỉ cần đưa ngươi giải quyết, kết quả hay là một dạng. Phía sau hắn có ngập trời nguyên khí phun trào, ba vần thiên dương như ẩn. Như hiện, bàn bạc áp lực vô thiên cái địa quét sạch mà ra. Mặt. Dù cục diện hơi không khống chế được, nhưng Lục Khánh cũng không có thật thất kinh, bởi vì hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật thiên dương. Cảnh hậu kỳ, có được 1.6 tỷ nguyên khí nội tình, mà Chu Nguyên, cũng bất quá là mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng đạt tới 1.5 tỷ nội tình. Thật muốn đều bằng bản sự đấu, Lục Khánh tin tưởng, hắn hay là có tuyệt đại nắm chắc thủ thắng. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1048, Chiến Lục Khánh. Không nghĩ tới Chu Nguyên này lại còn giấu giếm lợi hại như vậy thủ đoạn. Ngũ đại liên minh chỗ, Xích Vân kiếm phái trưởng giáo Hồng Cửu Viện Châu. Mày, biến cố bất thình lình, hiển nhiên là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn trước đó nhưng từ chưa nghĩ tới, cái kia do vạn tổ đại tôn tỉ mỉ. Luyện chế phù văn quan cầu. Thế mà lại mất đi hiệu lực. Tam Sơn Minh Quy Nguyên Sơn chủ nhìn chăm chú trong thiết tháp màu đen trên. Thanh Ngọc chiến đài kia tình hình, chậm rãi nói, tuy nói tình huống có biến, nhưng cũng không cần kinh hoảng, cũng may thủ đoạn này chỉ là tại Chu Nguyên trong tay, mà không phải cái kia Tần Liên. Còn lại, pháp vực cường giả cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn minh bạch Quy Nguyên Sơn chủ ý tứ, nếu như thủ đoạn này rơi ở trong tay Tần Liên, như vậy bọn. Hắn bên này thật là không có bất kỳ cái gì một vị thiên dương cảnh có. Thể chống lại, nhưng đổi lại Chu Nguyên A, kết quả kia ngược lại là chưa hẳn. Dù sao Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, 1.5 tỷ. Nguyên khí nội tình kia cũng là mượn nhờ ngoại vật, sợ là không tính ổn. Đình. Lục Khánh có được 1.6 tỷ nội tình, Chu Nguyên kia chưa hẳn. Liền có thể ở trong tay của hắn chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, 100 triệu. Nguyên khí nội tình chênh lệch, liền xem như ở trong thiên dương cảnh. Vậy cũng không coi là nhỏ, mà lại. Coi như Chu Nguyên sức chiến đấu. Vượt qua dự kiến, nhưng chỉ cần Lục Khánh không cần bại, cho dù cuối. Cùng là thế hòa không phân thắng bại, vậy hết thảy cũng sẽ lại lần nữa. Trở về trong kế hoạch. Quanh. Bàn bạc cường hãn nguyên khí như gió bão từ Lục Khánh thể nội tàn phá bừa bãi mà ra, mang đến kinh người cảm giác áp bách. Cái kia Lục Khánh nguyên khí hiện ra màu vàng, lộ ra hàn khí âm u cùng sắc. Bén. Đó là một loại tên là huyền canh kim khí thất phẩm nguyên khí, tiến công bá đạo, sức sát thương cực mạnh. Ta ngược lại thật ra. Muốn thử một chút, ngươi cái này đại tôn thân truyền, đến tột cùng có gì ghê gớm địa phương. Lục Khánh cười lạnh, ngang nhiên xuất thủ. Hư. Chỉ thấy mênh mông nguyên khí màu vàng ống quét sạch mà ra, trong nháy mắt. Kế tiếp, đúng là hóa thành ức vạn trường mâu màu vàng, những trường mâu. Chi tựa như mưa to trút xuống, đem Chu Nguyên tất cả đường lui đều. Phong tỏa. Trên những trường mâu màu vàng kia, có sắc bén chi. Quang lưu chuyển, những nơi đi qua, hư không đều là bị xé nứt nhỏ xíu. Vết tích. Chu Nguyên đứng ở trên chiến đài, hắn ngửa đầu nhìn qua trường mâu màu vàng phô thiên cái địa gào thét xuống kia, thần sắc lại. Là không hề bận tâm. Đông. Hắn giơ chân lên chưởng, nhẹ nhàng dẫm một cái. Rống. Dòng lũ nguyên khí màu bạch kim đột nhiên từ Chu Nguyên đỉnh đầu phóng lên. Tận trời, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy trong. Bạch kim dòng lũ nguyên khí kia, đúng là có một cái to lớn bạch kim long trảo vươn ra, trực tiếp đối với đầy trời trường mâu màu vàng nghênh. Tiếp. Trên vuốt rồng kia, vẫy rồng màu bạch kim như kim cương sáng chói chói mắt, giống như thực chất. Đinh đinh đinh. Vô số trường mâu màu vàng đâm trên bạch kim long trảo. Nhưng mà va chạm. Trong nháy mắt, chỉ thấy trường mâu màu vàng không ngừng vỡ vụn, hóa. Thành đầy trời điểm sáng. Ngắn ngủi mấy tức va chạm, những trường mâu màu vàng kia cơ hồ là dễ như trở bàn tay bị quét ngang. Thật mạnh nguyên khí. Lục Khánh sắc mặt hơi đổi, song phương lần đầu tiên đụng nhau này, hoàng. Toàn là nguyên khí đỏ sức, nhưng hắn rõ ràng nguyên khí nội tình mạnh. Hơn. Nhưng ở loại này liều mạng bên dưới vậy mà không có chiếm cứ đến. Nửa điểm ưu thế, hiển nhiên, Chu Nguyên bạch kim nguyên khí kia phẩm. Chất, hơn xa với hắn huyền canh kim khí. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ đây là bát phẩm nguyên khí. thật sự là tốt số. Lục Khánh cắn răng, trong mắt tràn đầy ghen ghét, hắn đã là trong Tam Sơn Minh trong Thiên Dương cảnh nhân tài kiệt xuất, vậy mà mặc dù như thế, tu luyện nguyên khí cũng chỉ là thất phẩm. Bất quá, tác phẩm nguyên khí thì như thế nào? Người ta 100 triệu nội tình nhở. Giữa chênh lệch, cũng không có dễ dàng như vậy được bù đắp. Lục Khánh hai tay khép lại, như thiểm điện kết ấn, cuối cùng đột nhiên chà một cái. Tiểu thánh thuật, kim phong thực cốt thuật. Chỉ thấy vô số đạo cùng phong màu vàng từ Lục Khánh trong lòng bàn tay gào thét mà ra, kim phong kia cực kỳ lăng lệ, sắc bén, chỗ lướt qua, hư. Không bị xé nứt, loại kia lực phá hoại cực kỳ kinh người, cường hãn. Suy suy. Kim phong thổi qua bạch kim long trảo, chỉ thấy trên đó bạch kim long lân đều là bắt đầu nhanh chóng bị tan rã. Chu Nguyên thấy thế, cong ngón búng ra, vuốt rồng chính là hóa thành nguyên khí màu bạch kim cuốn ngược mà quay về. Thiên long khí, thiên long chi hống. Mênh mông bạch kim nguyên khí tại Chu Nguyên trên không hội tụ, trong đó mơ. Hồ có giữ tận đầu rồng oai vũ hiển hiện, chỉ thấy nó miệng rồng mở ra. Sau một khắc, có chấn thiên động địa long khiếu sóng âm bộc phát ra. Như thực chất long hống sóng âm trực tiếp cùng kim phong kia va chạm, lập tức hư không không ngừng bị xé nứt. Bất quá, tàn phá bừa bãi kim phong, cũng là bị cản trở lại. Chu Nguyên đối với cái này, ngược lại là cảm thấy hài lòng, bát phẩm thiên. Long khí, uy năng cực mạnh, cho dù là nương tựa theo thuần túy nguyên. Khí lực lượng, liền đem đối phương tiểu thánh thuật ngăn cản, có thể. Thấy được phi phàm. Ông. Bất quá nhưng vào lúc này, Chu Nguyên ánh mắt chợt rung lên, phía trước hư không đột nhiên phá toái ra. Đúng là có một vệt kim quang mãnh liệt bắn mà ra, lấy một loại tốc độ kinh người, lôi cuốn lấy vô biên sắc bén, trực tiếp chém về phía Chu Nguyên. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong kim quang kia. Đúng là một đạo kim luân, trên kim luân, hiện đầy lân phiến, tản ra lăng lệ chi khí. Đó là một kiện đỉnh tim thiên nguyên binh. Chu Nguyên bàn tay đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy vô số lông tơ tuyết trắng từ trong máu thịt tuôn ra, nhanh chóng tại trong lòng bàn tay biến thành một mặt tuyết trắng cự thuẫn. Ken. Kim luân hung hăng trảm tại trên cự thuẫn lông tơ tuyết trắng, lập tức chém vỡ vô số lông tơ. Bất quá, liền khi cự thuẫn lông tơ tuyết trắng kia muốn bị xuyên thủng lúc, trắng thuẫn trực tiếp tản ra, hóa thành vô số đạo xiềng xích màu trắng, đem kim luân kia gắt cao cuốn quanh, làm cho nó xông ra tốc độ không ngừng chậm lại. Cuối cùng, khi kim luân kia vòng khoảng cách Chu Nguyên diện mục hãy còn có tất hơn lúc, triệt để ngưng trệ. Nơi xa, cái kia Lục Khánh nhìn thấy kim luân không thể chém giết Chu Nguyên, trong mắt cũng là lướt qua một tia tiếc nuối, vẫy tay một cái. Kim luân chấn động, trực tiếp là phá không mà quay về. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Bả vai hắn lắc một cái, một đôi lông tơ biến thành cánh chim từ phía sau kéo dài mà ra. Bạch. Cánh chim vỗ, Chu Nguyên thân ảnh như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Mà Lục Khánh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh lùi lại, mang ra đạo đạo tàn ảnh. Âm. Hắn hiện tại nơi đứng, chỉ thấy một thanh trường thương tuyết trắng lôi. Cuốn lấy bàn bạc mênh mông nguyên khí đánh xuống, đem mặt đất thanh. Ngọc kia đều là đánh cho rạn nứt ra. Chu Nguyên thân hình thoáng. Hiện mà ra, tay hắn cầm lông tơ trường thương, trực tiếp là ngàn vạn. Thương mang điểm ra, hàng tinh điểm điểm, dẫn tới hư không phá toái, đem. Cái kia Lục Khánh bao phủ. Lục Khánh bàn tay nắm một cái, kim lân luân xuất hiện tại tay, luân ảnh lấp lóe, đồng dạng là lôi cuốn lấy. Ngập trời nguyên khí. Ken ken ken. Thương ảnh cùng luân ảnh như thiểm điện va chạm, ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, va chạm. Mấy trăm hiệp, từng lớp kinh người nguyên khí sóng xung kích. Không ngừng khuếch tán. Dẫn tới hư không rung chuyển. Như vậy giao phong, đúng là bất phân cao thấp. Bất quá Lục Khánh sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn nguyên khí nội tình. Rõ ràng so với đối phương cường thịnh trọn vẹn 100 triệu, nhưng hắn cũng không có lấy được bất kỳ ưu thế, mà lại càng là liều mạng, hắn càng là. Kinh hãi, đối phương nguyên khí màu bạch kim kia đặc biệt huyền diệu bá. Đạo, mỗi một lần nguyên khí va chạm, đều là có nhỏ xíu tiếng long ngâm. Tiến vào thể nội, trực tiếp là ở trong thần phủ tiếng vọng, dẫn tới toàn bộ thần phủ đều là có chút chấn động, tiến tới dẫn tới nguyên khí có. Chút mất khống chế. Chu Nguyên này, thật đúng là khó đối phó a. Nhưng là...

hư không hình như có vết rạn băng liệt. Răng rắc. Nghĩ nghĩ lại, tự hồ là có cái gì phá toái, thanh âm vang lên. Lục Khánh con mắt vào lúc này đột nhiên trợn to, hắn nhìn qua cái kia. Quy nguyên hợp khí tráo dâng lên hiện rất nhỏ vết rạn, một cổ vẻ kinh. Hải, từ trên mặt leo lên đi ra. Làm sao? Khả năng. Hắn âm thanh hoảng sợ thì thào kia hãy còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống. Chu Nguyên trên nắm đấm kia, đã là có ngập trời dung nham dòng lũ bộc phát. Ầm. Quy nguyên hợp khí tráo, ầm vang nổ tung. Mà Chu Nguyên thế công vẫn như cũ không giảm, lôi cuốn lấy hủy diệt. Dung nham kia trùng kích, một quyền chính là hung hăng đánh vào Lục Khánh trên kim thân kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, dung nham quét sạch. Mà Lục Khánh kim thân, trực tiếp là vào lúc này bị ngạnh sinh sinh đánh cho sụp đổ ra. Một đạo cháy đen thân ảnh từ trong đó bắn ngược mà ra, tại trên mặt đất thanh ngọc kia ném ra vết tích thật sâu, khí tức chôn vùi, không biết. Sống chết. Trong tháp ngoài tháp, đều là tại thời khắc này, yên tĩnh im ắng. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1050, kỳ vật tới tay. Khi Lục Khánh như than cốc thân thể trùng điệp rơi xuống đất thời điểm. Ngoài tháp kia vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này thời gian dần trôi. Qua trường lớn, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ai cũng không nghĩ tới chiến đấu nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Mười mấy hơi thở trước Lục Khánh, còn nương tựa theo cái kia quy nguyên hợp. Khí tráo cường đại phòng ngự làm cho Chu Nguyên thúc thủ vô sách, có. Thể mười mấy hơi thở về sau, hắn cũng đã không biết sống chết. Chu Nguyên trong lúc bất chợt bạo phát đi ra lực lượng kinh người. Làm cho vô số người thất sắc. Loại công kích trình độ kia, hiển nhiên không phải một. 5 tỷ nguyên khí có thể đạt tới. Bầu không khí ngưng kết kéo dài mấy tức, sau đó liền bị oanh nhiên ở giữa bộc phát ồn ào vỡ ra tới. Lục Khánh lại bị đánh bại. Lúc trước Chu Nguyên rõ ràng không làm gì được hắn đó a. Chu Nguyên này nguyên khí nội tình hẳn là không Lục Khánh mạnh. Mà lại. Lục Khánh tốt xấu là uy tín lâu năm thiên dương cảnh hậu kỳ. Thủ đoạn cũng là không yếu, làm sao lại thua? Lại khó mà tin, đây cũng là sự thật, chỉ có thể nói tất cả mọi người đều có một ít nhìn vị này. Trước đó thần phủ cảnh vương giả. Lợi hại a, vốn cho là khi tiến vào thiên dương cảnh về sau, hắn nên muốn yên lặng hồi lâu mới có. Thể thời gian dần trôi qua trổ hết tài năng, không nghĩ tới. Chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Khó trách ngay cả thương nguyên đại tôn đều sẽ ưu ái với hắn, kẻ này thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến. Đấu, đích thật là cả thế gian hiếm thấy. Ai có thể nghĩ tới, ngũ đại liên minh mưu đồ, cuối cùng thua ở một vị thiên dương cảnh trong tay. Vô số tiếng bàn luận xôn xao bộc phát, từng đạo ánh mắt kinh dị, tán. Thưởng, khiếp sợ, đều hội tụ ở trong tháp trên thân ảnh tuổi trẻ đứng. Sừng sững kia. Mà tại trong đầy trời thanh âm bạo động này. Thiên nguyên vực bên kia tại yên lặng một lát sau, rốt cục tỉnh táo lại, sau. Một khắc, giống như đinh tai nhức óc tiếng hoan hô ủng hộ, chính là như sấm rền vang vọng tại Phong Vũ Hồ. Đối với người thiên nguyên vực mà nói, trận này kỳ vật chi tranh, có thể nói là trầm bổng chập trùng. Bọn hắn ban đầu coi là lấy thiên nguyên vực cường hoành thực lực, muốn thắng. Qua ngũ đại liên minh không khó lắm, nhưng ai có thể nghĩ đến ngũ đại. Liên minh ngầm thi thủ đoạn. Đem từng tràng thiên uyên vực tất thắng. Cục, đều kéo thành thế hòa không phân thắng bại. Tần Liên, Bạch Vũ, những này thiên uyên vực mạnh nhất thiên dương cảnh nhau nhau thất bại tan tác mà quay trở về. Mà bây giờ, ngược lại là cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra cơ hồ. Là dùng để góp đủ số Chu Nguyên, tại thời khắc tuyệt vọng này, đem cục. Diện này ngạnh sinh sinh đảo lộn tới. Giống nhau lúc trước trận kia cử vực đại hội. Cho nên giờ khắc này, liền xem như thiên uyên vực những cái kia xưa nay. Kiệt ngạo thiên dương cảnh cường giả bọn họ, lại lần nữa nhìn về phía. Chu Nguyên ánh mắt lúc đều là trở nên đặc biệt phức tạp, những người. Nguyên bản một chút không phục kia, cơ hồ là biến mất sạch sẽ. Trước đó bọn hắn đối với Chu Nguyên cái kia thần phủ cảnh vương giả thân. Phận, tuy nói tính không được khinh thị, nhưng kiệt ngạo bọn hắn tự cao. Tư lịch nguyên nhân. Đều là cảm thấy Chu Nguyên coi như thiên phú lại. Cao hơn, nhưng muốn có khiêu chiến bọn hắn thực lực vậy cũng cần một. Đoạn thời gian không ngắn tích lũy. Mà trong đoạn thời gian này, hạ người đến sau này, hẳn là trung thực một chút mới đúng. Nhưng về sau Chu Nguyên Đại Tôn đệ tử thân truyền bại lộ, trực tiếp là đã dẫn phát Thiên Uyên vực vô số thiên dương cảnh cường giả đỏ mắt ghen ghét. Lúc này mới làm cho bọn hắn bởi vì không cam tâm mà có chỗ không chào. Đóng. Chỉ là, đây hết thảy cảm xúc, tại cuộc chiến đấu này phía dưới, đều là bị theo diệt đến sạch sẽ. Ta xem như minh bạch vì sao hắn có thể trở thành đại tôn thân truyền. Tần Liên nhìn chăm chú Chu Nguyên thân ảnh, có chút cảm thán nói. Một U Lan ụt ụt miệng nhỏ, nói, gia hỏa này hoàn toàn là cái đồ biến. Thái A, ta chưa từng nghe ai nói qua tiến vào thiên dương cảnh ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể đem một vị lưu ly thiên dương cảnh hậu kỳ đánh. Bại sự tình. Biên Bất Cập chậm rãi gật đầu. Bạch Vũ Sắc. Mặt có chút âm tình bất định, hắn vốn định muốn dội điểm nước lạnh. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói ra nói đến, bởi vì hắn biết, tại Chu Nguyên loại này ngăn cơn sóng dữ chiến tích dưới, hắn nói bất luận. Cái gì nói, đều sẽ lộ ra càng buồn cười. Hậu phương Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng thật chặt ôm ở cùng một chỗ, nhảy cẩn hoang hô. Những thành viên bốn các kia, càng là sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi ý, dù sao hiện tại Chu Nguyên, còn tính là bọn hắn tổng các. Chủ, phần vinh quang này, cũng làm cho bốn các mặt mũi có ánh sáng. Tại phía trước nhất kia, Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ năm vị nguyên lão nhìn chăm chú thiết tháp nửa ngày, sau đó cũng đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại tôn thu vị này thân truyền, cũng thực sự là có chút kỳ lạ. Huyền Côn Tông chủ chậm rãi nói. Tuy nói Chu Nguyên trước đây cùng Thiên Linh Tông có chút tranh chấp, nhưng loại thời điểm này, Huyền Côn Tông chủ cũng không thể không thừa nhận. Từ khi Chu Nguyên đi vào Thiên Uyên vực về sau, đích thật là sáng tạo ra không ít kỳ tích. Si Tinh môi đỏ nổi lên một vòng ý cười, nói, vị kia đại tôn, chắc hẳn lúc này có chút khó chịu. Nàng biết cái kia vạn tổ đại tôn lúc này tất nhiên là chú ý nơi này, hắn hao tổn tâm cơ thúc để ngũ đại liên minh là tốt, nhưng mà cuối cùng cũng là bị một cái nho nhỏ thiên dương cảnh phá hỏng, loại kết quả này, coi. Như vị kia đại tôn tâm sâu như vực sâu, chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi có chỗ bị đè nén. Đây cũng là làm cho Si Tinh cảm thấy khoái ý. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là bị cái kia vạn tổ. Đại tôn mưu đồ khiến cho sức đầu mẻ trán, biệt khuất vạn phần. Bây giờ mặc dù Nguyên Anh tháp kỳ vật mất đi, nhưng thiên dương tháp nơi. Này kỳ vật, cuối cùng là miễn cưỡng bảo đảm xuống dưới, cái này không. Thể nghi ngờ sẽ thật to xáo trộn cái kia vạn tổ đại tôn tiếp xuống mưu. Đồ. Tổng thể nói đến, bọn hắn thiên uyên vực cũng không tính là triệt để thua. Cùng thiên uyên vực bên này reo hò như sấm so sánh, ngũ đại liên minh kia phương hướng bầu không khí, lại là tĩnh mịch một mảnh. Liền ngay cả cái kia hồng cửu viện các loại pháp vực cường giả, đều là hơi. Trừng tròng mắt nhìn qua một màn này, sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Hậu phương những người khác càng là thở mạnh cũng không dám một chút. Hồng cửu viện cái trán gân xanh nhảy lên, nhìn về phía Quy Nguyên Sơn chủ. Cả giận nói, ngươi không phải nói Lục Khánh kia có thể kéo được sao? Quy Nguyên Sơn chủ khuôn mặt co quắp một chút, giải thích, Chu Nguyên kia có chút cổ quái, ngay cả đại tôn thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, ngươi. Trông cậy vào Lục Khánh có thể có tuyệt đối nắm chắc. Hồng. Cửu viện bị chẹn họng một chút, Quy Nguyên Sơn chủ lời này cũng là. Không sai, dù sao ngay cả đại tôn thủ đoạn đều bị Chu Nguyên hóa giải. Lại để cho hắn giải quyết hết Lục Khánh, cũng là không phải chuyện bất. Khả tư nghị gì? Lục Khánh bại một lần. Thiên Uyên vực liền lấy. Được một thắng, cái này Thiên Dương tháp kỳ vật, chúng ta xem như thất. Thụ. Hồng Cửu viện trầm thấp nói. Mấy vị khác pháp vực cường giả cũng là nhẹ gật đầu, ai cũng không nghĩ tới, hết thể thuận lợi mưu đồ, cuối cùng lại là sẽ ở một cái nhỏ tiểu Chu Nguyên nơi này thành công giả tràng. Quy Nguyên Sơn chủ khoát tay áo, nói. Chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, mà lại đại tôn mưu đồ, không có đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể. Hồng cử viện bọn hắn nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trong thiết tháp màu đen, Chu Nguyên cái kia như vi ma thân thể vào lúc này bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, mấy tức về sau, chính là biến thành bình thường hình thái. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa như thang cốc Lục Khánh, lúc này có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem nó cuốn lên. Sau đó ném ra tháp đi. Cái này cũng tượng trưng cho lần này tháp tranh có kết quả. Chu Nguyên trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, bởi vì hắn có thể cảm giác. Được, thể nội nguyên khí bàn bạc mênh mông kia cũng là tại bắt đầu. Nhanh chóng biến mất, thiên nguyên bút. Tấn thăng thời gian hiệu lực. Đến. Bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra. Chu Nguyên nhìn về phía chỗ văn thứ bảy kia, chỉ thấy nơi đó nguyên văn cổ. Lão trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không có. Cách nào lại lần nữa thôi động cái này tấn thăng? Chi văn. Bất quá cũng may, tạm thời cũng không cần. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được trong tháp có chấn. Động thanh âm vang lên, dưới chân hắn thanh ngọc phiến đá bỗng nhiên vào lúc này cõng lên lấy hắn chậm rãi dâng lên, cuối cùng trực tiếp là đi. Tới đỉnh tháp chỗ. Chỉ thấy nơi này có một phương bệ đá. Trên bệ đá, khắc rõ rất nhiều đường vân cổ lão, mà chính giữa bệ đá, có một viên thủy tinh cầu lơ lửng, thủy tinh cầu nội bộ, có sóng biết cuồn. Cuộn, mưa gió gào thét, tựa như một phương mưa gió thế giới. Mà lúc thủy triều phun trào kia, phản phất là có chứa sinh mệnh lực đồng dạng, có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Tựa như thủy chi linh đồng dạng. Chu Nguyên trong lòng biết được, thủy tinh cầu này nội bộ sinh mệnh đặc dị. Như hải dương kia, hẳn là trong phong vũ hồ này kỳ vật. Thế là, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm, chính là không có thu đến bất kỳ trở ngại nào đem thủy tinh cầu kia giữ tại ở trong tay. Cái này phong vũ hồ kỳ vật, cuối cùng là tới tay.